Đối với Vân Nê học viện học sinh tới nói, bọn hắn rất nhiều người thuở nhỏ đều nghe Vân Nê thượng nhân cố sự lớn lên, có thể nói là quen tường bên tai, bọn hắn cũng đều biết Vân Nê thượng nhân đủ loại kỳ tích. Vân Nê thượng nhân, không phải đạo quân, càng hơn đạo quân. Khi Đỗ lão sư nhắc lên Vân Nê thượng nhân thời điểm, bất luận một vị nào học sinh cũng không dám ra ngoài âm thanh đi phản bác. Tại vạn cổ đến nay, Vân Nê thượng nhân có độc nhất vô nhị địa vị, chớ nói bọn hắn loại tiểu bối này, trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu hạng người vô địch, bao nhiêu đạo quân, nhắc lên Vân Nê thượng nhân, đều là giữ kín như bưng, chớ nói chi là đi nghi ngờ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Vân Nê học viện các học sinh đi theo Đỗ lão sư tiếp tục tiến lên thời điểm, một tiếng vang thật lớn phá vỡ yên lặng, tại tiếng vang này phía dưới, thiên địa lay động một cái, ngay sau đó, một cổ thần quang ngút trời mà lên, kinh động đến toàn bộ vạn thú sơn. Đó là vật gì? Tất cả Vân Nê học viện học sinh cũng không khỏi ngẩng đầu hướng trùng thiên thần trụ kia nhìn lại. Đây không phải là đêm hôm đó chúng ta nhìn thấy cột sáng sao? Có học sinh không khỏi quát to một tiếng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.